Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 83. Lúc đến đón Trần Vận Thành, Ninh Quân Diêm thấy anh đang ngồi xổm trước cửa gian hàng cho mèo hoang ăn xúc xích. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều mèo hoang, khi rảnh rỗi, Trần Vận Thành hay cho chúng ăn. Đám mèo hoang quen anh, cứ thấy anh là lại dụi dụi làm nũng. Ninh Quân Diêm lái xe lại gần, hai con mèo lập tức chạy đi trốn tiếp tới đằng xa. Chờ một lúc thấy không có gì nguy hiểm, mới quay lại chỗ Trần Vận Thành ăn tiếp. Ninh Quân Diêm xuống xe, đi đến bên cạnh anh. Trần Vận Thành vẫn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đợi không? Ninh Quân Diêm hỏi. Đợi em 2 phút. Anh nhoẻn cười nói, rồi tiếp tục cho mèo ăn. Ninh Quân Diên ngồi xổm cạnh anh, nhìn hai con mèo hoang trước mặt. Trần Vận Thành quay sang hỏi. Anh có muốn cho chúng nó ăn không? Không. Hắn chẳng chút do dự, từ chối thẳng. Trần Vận Thành nghe giọng lạnh nhạt của hắn, lại thấy đáng yêu, bèn cười tủm tỉm. Thế thì thôi. Cho mèo ăn xong, Trần Vận Thành vào gian hàng chào quán ăn lắm, rồi mới lên xe Ninh Quân Diên. Anh ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, hỏi. Bố anh vẫn ổn chứ? Ninh Quân Diêm nổ máy, trả lời. Hồi phục khá tốt. Ban đầu Trần Vận Thành không biết căn bệnh lóc tách động mạch chủ nghiêm trọng thế nào. Lúc về nói chuyện với chủ gian hàng bên cạnh mới biết cực kỳ nguy hiểm. Dù đã phẫu thuật thành công, cũng chưa chắc sống được. Anh nghĩ lại mà sợ. Đương nhiên một phần sợ Ninh Chương Hồng xảy ra chuyện. Nhưng điều thật sự khiến anh sợ hãi là nếu ông mất trên bàn mổ, chỉ e sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Ninh Quân Diên. Thế nên anh muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ninh Chương Hồng, mong ông mau chóng khỏe lại để được xuất viện. Biết ông vẫn đang hồi phục tốt, Trần Vận Thành lại hỏi. Thế mẹ anh vẫn giận hả? Ừ, hôm qua thấy tội cũng không buồn nói chuyện. Em xin lỗi, Trần Vận Thành nghiêm túc nói. Liên quan gì đến em? Do qua An Lâm cư xử không phải phép, làm mẹ anh giận. Ừ, thế nên mới không liên quan gì đến em. Cô vẫn đang hợp tác với Dư Kiệt hả? Bà ấy bảo là không. Trần Vận Thành gật đầu. Thế thì tốt. Buổi tối, Ninh Quân Diên nhận được điện thoại từ bệnh viện. Phải tham gia cuộc hội chẩn trực tuyến. Hắn vào phòng sách, để Trần Vận Thành ở phòng ngủ. Trần Vận Thành thoải mái nằm trên giường chơi hai ván game. Một lát sau thấy chán, anh bỏ điện thoại xuống, khoanh chân ngồi nghịch sợi dây xích ở đầu giường. Một đầu dây xích móc vào vòng cổ bọc da để trên gối. Trần Vận Thành tháo sợi xích, cầm chiếc vòng, ngắm nghía một hồi. Anh đứng dậy ra cửa ngó, nghe thấy tiếng Ninh Quân Diên ở trong phòng sách. Đoán chắc hẳn cuộc họp sẽ còn kéo dài thêm một lúc lâu nữa. Thế là anh đeo vòng cổ lên, lần mò cài khóa lại, rồi đi vào nhà vệ sinh soi gương. Thanh niên trong gương cắt tóc ngắn, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt dịu dàng, trên cổ đeo vòng da, trông có vẻ rất gợi tình. Anh không hứng thú với đam mê này của Ninh Quân Diên, nhưng lại cảm thấy thi thoảng chơi mấy trò như vậy trên giường cũng mới lạ. Dù sao lúc đối phương phấn khích thì anh cũng bị cuốn theo, có cảm giác vô cùng kích thích. Anh ngắm mình trong gương thêm một lúc rồi tháo vòng cổ, treo lại trên móc dây xích trên tường. Cuộc họp của Ninh Quân Diên vẫn chưa kết thúc. Trần Vận Thành không muốn làm phiền hắn, nằm trên giường chơi game tiếp. Lát sau thấy mệt quá nên anh ngủ luôn, để lại đèn ngủ ở đầu giường cho Ninh Quân Diên. Nhưng Trần Vận Thành chưa ngủ được bao lâu thì bị đánh thức bởi nụ hôn của Ninh Quân Diên. Hắn tìm một chân lên giường, cởi cúc áo sơ mi để lộ bờ ngực săn chắc. Thấy anh tỉnh dậy, hắn cúi người hôn anh. Lát sau hắn ném sơ mi sang một bên. Trần Vận Thành ôm lấy cổ đối phương, anh bị hôn tới mức cảm thấy cả mặt và cổ mình đều nhô, hay là vừa cười vừa né. Anh với tay định tìm điện thoại, Mấy giờ rồi? Ninh Quân Diên túm tay anh lại, giữ trên đầu. Hắn không trả lời câu hỏi đó mà nói: Em nghịch vòng cổ của tôi hả? Trần Vận Thành ngây người, ngước mắt nhìn cái vòng cổ ở đầu giường. Sao anh biết? Ninh Quân Diên xoa đầu anh, giọng nói trầm thấp. Trong phòng có gắn camera. Trần Vận Thành tự dưng tỉnh hẳn, vô thức ngẩng đầu tìm camera. Anh Hâm hả? Sao lại lắp camera trong phòng ngủ? Ninh Quân Diên để mặt anh hoang mang một hồi, sau đó tháo vòng cổ khỏi sợi dây xích. Khóe môi thoáng lộ nụ cười rồi biến mất ngay. Chỗ em treo xích khác với ban đầu. Trần Vận Thành nhìn biểu cảm của Ninh Quân Diên, biết hắn đang trêu mình thì thở vào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn đeo vòng cổ lên cho anh. Nếu em thích, thì cứ đeo ra ngoài luôn đi. Đương nhiên không được rồi. Trần Vận Thành lắc cổ. Người khác đã tưởng em có vấn đề đó. Tay trái của Ninh Quân Diên vẫn giữ chặt tay Trần Vận Thành. Ngón tay phải luồn vào khe hẹp giữa cổ anh và chiếc vòng, khẽ cọ cọ. Có thể khắc tên lên đây. Em xem, nên khắc bên trong hay bên ngoài? Nếu khắc ở bên ngoài, thì tất cả mọi người đều biết em là của tôi. Trần Vận Thành nhìn hắn, không nói gì, nhưng đôi mắt anh như đang cười. Ninh Quân Diên kéo vòng cổ. Em nói đi. Trần Vận Thành bị kéo ngửa đầu lên, rồi lại ngã xuống gối, không nhịn được kêu lên. Đau! Ninh Quân Diên lạnh giọng, nhõng nhẽo. Trần Vận Thành cố giãy ra, sau đó vươn hai tay về phía hắn, ngỏ ý muốn được hôn. Ninh Quân Diên lập tức cúi hôn anh. Sau nụ hôn dài, hắn nhấc anh ngồi lên đùi mình, hôn lên yết hầu anh qua lớp vòng cổ. Hắn dụ dỗ, quỳ xuống rồi làm đi. Trần Vận Thành im lặng, anh không muốn lắm, nên cứ do dự mãi. Em đã đồng ý với tôi rồi, em lại chỉ dỗ suông thôi. Rõ ràng lời nói mang ý làm nũng, nhưng giọng hắn nghe vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trần Vận Thành nhớ hôm ấy ở văn phòng của Ninh Quân Diên, anh từng bảo sẽ thử với hắn. Anh cố gắng hạ quyết tâm, cảnh cáo. Anh đừng có làm bậy đó. Ninh Quân Diên ngước mắt nhìn anh. Tôi yêu em nhiều như thế, tôi không nỡ. Mặt Trần Vận Thành đỏ ửng, anh ôm lấy hắn, hôn chùa một cái thật kêu, rồi mới miễn cưỡng quay người lại, quỳ xuống. Trong một khoảnh khắc, Trần Vận Thành nghĩ mình thật sự rất yêu Ninh Quân Diên, nên không thể cự tuyệt những yêu cầu kỳ quặc của hắn. Vả lại, dù bây giờ từ chối thì sau này kiểu gì, anh cũng chịu ý hắn thôi. Sau đó lại nghĩ, vốn dĩ giới hạn sinh ra là để bị phá vỡ mà. Lúc kết thúc đã rạng sáng, Trần Vận Thành cạn kiệt thể lực, không chịu phối hợp với Ninh Quân Diên nữa. Còn tinh lực của Ninh Quân Diên hệt như một cái động không đáy. Miễn là Trần Vận Thành không cự tuyệt thì hắn sẽ không dừng lại. Trần Vận Thành chẳng còn sức để dậy đi tắm. Anh được Ninh Quân Diên ôm vào lòng, thở hổn hển, mồ hôi túa ra làm lớp da bọc vòng cổ nhôm nhớp dinh dính. Anh với tay định tháo ra, nhưng mãi không cởi được nên đành từ bỏ. Ninh Quân Diên nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, vẫn áp tay lên bụng dưới của Trần Vận Thành, kéo anh lại gần mình hơn. Hắn kề tay anh, hỏi: Tháng sau là sinh nhật ông nội tôi, em có muốn đến gặp ông cùng với tôi không? Trần Vận Thành vô thức từ chối. Thôi. Anh bị ám ảnh về việc tiếp xúc với người nhà của Ninh Quân Diên. Ông nội tôi không giống như người khác, ông muốn gặp em. Từ khi Ninh Quân Diên bảo có người ở nhà mình, ông nội hắn gọi điện mấy lần, dục hắn dẫn bạn gái về nhà ăn bữa cơm. Thực ra Trần Vận Thành chẳng mong chờ bất cứ ai trong gia đình Ninh Quân Diên tiếp nhận mình. Nhưng anh không muốn làm hắn thất vọng. Do dự một hồi, anh nói: Tiệc sinh nhật ông nội anh thì làm sao thiếu người nhà anh được? Em sợ lúc đấy lại rối tung rối mù lên. Chỉ có hai chúng mình thôi, không cần gặp người nào khác cả. Trong mắt hắn, những người kia chẳng quan trọng. Trần Vận Thành nhìn hắn. Thế có ổn không? Đương nhiên là được. Trần Vận Thành vẫn do dự, Ninh Quân Diên không ép anh phải quyết định luôn. Anh bắt đầu thấy ngứa ngứa ở cổ, nên lại định cởi vòng. Lần này hắn tháo giúp anh. Cổ Trần Vận Thành hơi đỏ, nhưng không có gì nghiêm trọng. Ninh Quân Diên cúi đầu hôn quanh yết hầu anh. Trần Vận Thành đột nhiên nhớ tới một chuyện, nửa đùa nửa thật. Anh không lắp camera trong phòng thật đấy chứ? Nụ hôn của Ninh Quân Diên chợt ngừng lại. Hắn chống tay nhõm dậy, cúi đầu nhìn anh. Trần Vận Thành quan sát biểu cảm của hắn, không thấy có gì kỳ lạ. Sau đó, Ninh Quân Diên quay ra nhìn lên nóc tủ quần áo. Trần Vận Thành cũng nhìn theo, song không thấy gì hết. Đến móc hay bệ để đặt camera mini còn chẳng có. Ninh Quân Diên chậm rãi quay đầu lại, tay phải vuốt tóc, tay kia chống bên tai Trần Vận Thành, giọng khàn khàn nói. Không có. Hết chương 83, chương 84. Sinh nhật của ông cụ Ninh được tổ chức theo kiểu truyền thống. Tất cả con cháu đều về để mừng thọ cụ. Năm nay Ninh Trương Hồng được xuất viện sau cơn bạo bệnh, thế nên bữa cơm tối mai càng trở nên ý nghĩa hơn. Nhưng Ninh Quân Diên không định dẫn Trần Vận Thành về đúng ngay ngày sinh nhật ông nội, mà về trước đó một hôm. Hắn chẳng quan tâm người nhà nhìn nhận thế nào về mối quan hệ của họ, nhưng hắn sợ Trần Vận Thành để ý. Quả thật Trần Vận Thành rất trăn trở. Anh vừa muốn gặp ông nội của Ninh Quân Diên, vừa cảm thấy dù cụ tốt đến mấy, thương Ninh Quân Diên nhiều nào, nhưng chắc chắn vẫn sẽ hụt hẫn và khó chịu khi thấy cháu mình đưa bạn trai về chứ không phải bạn gái như mình đã mong đợi. Nhưng anh cảm thấy chuyện này rất quan trọng với hắn. Anh không muốn làm hắn thất vọng, nên cuối cùng vẫn đồng ý. Dù nói không cần thiết phải ăn diện trang trọng, nhưng hôm đó Trần Vận Thành vẫn mặc quần áo chỉnh tề hơn hắn bình thường. Ninh Quân Diên đến đón anh ở gian hàng. Sau khi Trần Vận Thành lên xe, hắn nói, đừng căng thẳng. Trần Vận Thành lẳng lặng gật đầu. Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, hai người thấy một chiếc BMW màu trắng đi vào từ cổng lớn. Đó là chiếc xe Trần Vận Thành mua ở cửa hàng second hand. Bình thường anh đổ xe bên ngoài gian hàng, rất ít khi sử dụng. Chỉ lúc nào để đàm phán làm ăn mới lái. Chiều nay qua ăn Lâm lái xe đi, bây giờ mới về. Lúc hai xe đi ngang qua nhau, Trần Vận Thành hạ cửa sổ xuống, hỏi. Đi đâu thế? Quan An Lâm phẩy tay một cái, hỏi ngược lại. Tối nay là không về hả? Ninh Quân Diên trả lời thay anh. Không về. Gương mặt Quan An Lâm tỏ rõ vẻ khó chịu, y cho cửa sổ lên, lái xe vào trong trung tâm thương mại. Trần Vận Thành lắm bẩm mắng. Thằng nhóc thối, rồi thôi. Đến khu biệt thự của ông nội, Ninh Quân Diên vẫn đổ xe ở bãi bên ngoài. Hắn xuống xe, đợi Trần Vận Thành cùng vào. Anh kiệm lời hắn, như thể đang dồn hết sự chú ý cho việc đi bộ vậy. Ninh Quân Diên đi thẳng đến cửa biệt thự, nhưng lúc Trần Vận Thành đang lơ ngơ, hắn đột nhiên nắm tay anh, cứ thế kéo vào trong. Ông nội Ninh ngồi phòng khách vừa xem TV, vừa đợi khách đến. Nghe thấy tiếng động, ông cụ quay qua nhìn. Ông nội, con dẫn người yêu về rồi. Ninh Quân Diên vào nhà, chào ông. Ông nội nên mỉm cười, nói, về đội đó hả? Sau đó, ông cụ nhìn Trần Vận Thành một hồi, hơi nghi hoặc hỏi cháu mình. Đây là con gái hả? Cụ biết bây giờ có mấy cô gái hay mặc quần áo trang điểm như con trai, nhưng thanh niên trước mặt trông chẳng giống con gái chút nào. Ninh Quân Diên đá, không phải ạ. Trần Vận Thành cực kỳ căng thẳng. Con chào ông ạ, con tên là Trần Vận Thành. À, ông nội Ninh gật đầu, kéo dài giọng, nhưng vẫn không hiểu lắm, đành bảo. Mau vào đây ngồi đi. Trần Vận Thành muốn Ninh Quân Diên buông tay mình ra, nhưng hắn còn táo tợn hơn, đan tay mình vào tay anh, dắt anh đến ngồi chung một chiếc sofa. Ông nội Ninh cứ nhìn hai người mãi, đến khi họ ngồi xuống, ông cụ mới hỏi Ninh Quân Diên. Con bảo dẫn bạn gái về mà. Con không bảo thế. Con bảo là dẫn người yêu về. Hình như ông nội Ninh ngây người một chút. Ông cụ nhìn Trần Vận Thành đánh giá một lượt, rồi lại quay sang nhìn Ninh Quân Diên với vẻ thăm dò. Hắn gật đầu. Đây là Vận Thành, người con nói với ông. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng ông cụ là người biết kiềm chế cảm xúc, chỉ gật đầu, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, có vẻ ông cụ đã hiểu ra, lại gật đầu lần nữa. Vậy à. Bấy giờ Trần Vận Thành lập tức lễ phép biếu quà cho ông nội Ninh. Đó là một bình rượu nếp được trang trí rất cầu kỳ, khá đắt đỏ. Ông nội Ninh mỉm cười nhận quà, cảm ơn liên hồi. Sau đó ông cụ hỏi cô giúp việc đã ăn cơm được chưa, mời hai người vào phòng ăn. Lúc ăn tối, ông nội Ninh nói chuyện cùng Trần Vận Thành suốt, thái độ hiền từ hòa nhã, tựa bậc cha chú với con cháu trong nhà, không hề có ý làm khó. Trần Vận Thành dần dà thái lỏng, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thậm chí còn nói rất nhiều. Nhân lúc anh vào nhà vệ sinh, Ninh Quân Diên hỏi ông nội, ông có thích em ấy không? Ông cụ lắc đầu thở dài, vấn đề không phải là thích hay không, còn cân nhắc kỹ là được. Ninh Quân Diên lấy khăn giấy lau miệng, con đã cân nhắc xong xuôi từ lâu rồi. Ăn tối xong, hai người về phòng khách uống trà với ông nội Ninh. Nói chuyện chừng 10 phút, có tiếng bước chân vọng vào từ bên ngoài. Sau đó, có người mở cửa, gọi. Bố! Mọi người ngồi ở phòng khách đều đồng loạt quay sang. Người đi vào là Thư Dung, đằng sau là Ninh Chương Ngọc, đang đỡ Ninh Chương Hồng. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Trần Vận Thành chậm rãi đứng dậy, Ninh Quân Diên nắm tay anh, đứng lên theo. Thư Dung thấy Trần Vận Thành ngồi trong phòng khách thì lập tức đổi sắc mặt, nụ cười trên môi biến mất tâm. Hai anh em Ninh Chương Hồng và Ninh Chương Ngọc đi đằng sau đều tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ đứng mãi ở cửa quên luôn cả việc đi vào. Ông nội Ninh mở lời trước, đứng đó làm gì, về rồi thì vào nhà ngồi đi. Thư Dung nhìn Trần Vận Thành không phản ứng gì. Ninh Chương Ngọc nói, anh cả với chị dâu vào nhà đi. Bấy giờ Thư Dung mới đi về phía sofa. Mọi người ngồi xuống sofa cực kỳ khó xử. Ông nội Ninh bảo cô giúp việc rót trà, cả căn phòng chìm trong im lặng. Mai mới là sinh nhật của ông cụ, đáng ra hôm nay con cháu vẫn chưa về, nhưng vì Ninh Chân Hồng vừa được xuất viện nên có mấy người họ hàng xa gọi điện nói muốn đến chúc thọ ông cụ Ninh, tiện thể thăm hỏi Ninh Chân Hồng luôn. Thế nên tối nay mấy anh em định tới bàn với ông cụ chuyện đập cổ ở nhà hàng, không cần chuẩn bị tại nhà nữa. Ninh Chương Hồng mới ra viện vẫn còn yếu, nên Ninh Chương Ngọc gọi chồng mình đón anh chị đến nhà ông cụ Ninh. Chồng bà là Hoàng Tấn, lúc tới nơi ông bảo mọi người vào nhà trước, còn mình thì đi tìm chỗ đỗ xe. Mấy phút sau mới vào. Trước đó Ninh Chương Ngọc đã gặp Trần Vận Thành ở bệnh viện. Dù Thư Dung không giới thiệu, nhưng bà vẫn cảm nhận được bầu không khí mập mờ khác thường giữa anh và Ninh Quân Diên. Bà ngãi còn thấy hai người nắm tay, nên cũng đoán được phần nào. Hoàng Tuấn đi vào sau, chẳng hay biết gì cả. Chỉ thấy Ninh Quân Diên và một cậu thanh niên ngồi sofa, bèn chào hỏi. Quân Diên cũng ở đây hả? Bạn cháu đó sao? Hoàng Tuấn chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi. Ninh Quân Diên ngẩng đầu nhìn ông, nói. Đây là người yêu của cháu, cháu dẫn em ấy về gặp ông nội. Trần Vận Thành ngây người, quay sang nhìn hắn. Ninh Quân Diên cực kỳ bình tĩnh, nắm chặt tay anh. Hoàng Tấn không kịp tiêu hóa thông tin. Vậy cơ? Thấy mặt Thư Dung tái nhợt trong chớp mắt, Ninh Chương Ngọc vội vàng nói với chồng. Anh ngồi đi đã, sao lắm miệng thế? Hoàng Tấn ngỡ mình nghe nhầm. Khoan đã, bà nãy Quân Diên vừa nói gì cơ? Ninh Quân Diên đột nhiên cười khẽ, nói. Vậy chính thức giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của cháu, Trần Vận Thành. Thư Dung đứng bật dậy, dằn giọng với Ninh Quân Diên. Con điên rồi. Ninh Chương Ngọc vội vàng kéo bà lại. Chị dâu, có gì rồi từ từ nói. Bà đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Tấn. Ông phản ứng lại, vội khuyên. Chị dâu bình tĩnh đã, chắc là có hiểu lầm gì đó. Ninh Chương Hồng im lặng cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. Ninh Quân Diên nhìn Thư Dung. Lấy mẹ cứ coi con là kẻ điên đi, con chẳng cần ai đồng ý cả. Chỉ thông báo với bậc bề trên thôi. Ninh Chương Ngọc không nhịn được nói. Quân Diên à, cháu đừng như thế. Cháu muốn làm mẹ cháu tức chết hả? Ninh Quân Diên lắc đầu. Cháu không làm mẹ giận. Mẹ cháu tự giận chính mình. Cháu đã 30 tuổi rồi, hoàn toàn có quyền quyết định cuộc sống của bản thân. Vả lại, cháu sống rất tốt. Cháu không hiểu tại sao mẹ lại giận. Cuối cùng Ninh Chương Hồng cũng chịu mở lời, trầm giọng nói. Mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi. Ninh Quân Diên nhíu mày. Chẳng lẽ con không biết chính mình sống có tốt hay không, mà chỉ mẹ mới biết thôi sao? Trần Vận Thành ngồi bên cạnh kéo tay hắn. Ninh Quân Diên quay sang nhìn anh, thì thầm bên tai. Muốn về hả? Vậy mình đi. Nói rồi, Ninh Quân Diên kéo tay Trần Vận Thành đứng dậy, thưa với ông nội. Ông nội, con với Vận Thành về trước đây, hôm khác lại đến thăm ông. Ông nội định gật đầu thì Thư Dung quá. Không được đi, hôm nay không nói rõ ràng thì không ai được đi hết. Hết chương 84. Chương 85. Thư Dung rất sĩ diện, bà chưa bao giờ để người thân hay bạn bè biết những xích mích giữa mình và chồng con, luôn cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người phụ nữ có cuộc sống sung túc, gia đình hạnh phúc. Người nhà họ Ninh đối xử với bà rất tốt, Ninh Chương Hồng là anh cả. Mẹ mất sớm, anh em con cháu trong nhà đều tôn trọng bà. Cả ông cụ Ninh cũng rất hòa nhã với bà. Đây là lần đầu tiên Thư Dung lộ vẻ kích động như thế trước mặt người nhà họ Ninh. Vì bà cảm thấy Ninh Quân Diên đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Bà cảm thấy trơ trọi, cần thêm nhiều người đứng về phía mình để kéo hắn lại. Ninh Quân Diên nghĩ mình đã nói rõ ràng hết thảy, không hiểu Thư Dung còn muốn nghe gì nữa. Hắn hơi cau mày, hỏi bà, mẹ muốn con nói gì đây? Thư Dung nhìn đứa con trai đã cao lớn, trưởng thành của mình. Có phải dù hôm nay mẹ nói gì đi chăng nữa, con cũng nhất quyết phải ở với nó có đúng không? Ninh Quân Diên kiên nhẫn trả lời, con nghĩ vậy. Mẹ hỏi con đã từng nghĩ đến hậu quả khi yêu một thằng đàn ông chưa? Ninh Quân Diên vẫn nắm chặt tay Trần Vân Thành. Mẹ muốn nói hậu quả gì? Đương nhiên là công việc, sự nghiệp của con. Ninh Quân Diên nghiêm túc suy nghĩ. Con không nghĩ những việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Những ca phẫu thuật con làm thì vẫn chỉ có mình con làm được. Có gì khác nhau sao? Thấy Thư Dung tức điên lên, Ninh Trương Ngọc bèn đứng dậy, nhẹ nhàng níu tay chị dâu, nói với Ninh Quân Diên. Quân Diên, sẽ có rất nhiều lời khó nghe lan truyền trong bệnh viện. Lúc đấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu. Ninh Quân Diên nhìn bà. Những người không quan trọng bàn tán gì đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến cháu. Dứt lời, hắn nói với Thư Dung bằng giọng hơi bực bội. Những gì mẹ nói thực chất không ảnh hưởng đến con, chỉ ảnh hưởng đến mẹ mà thôi. Con không quan tâm mấy thứ đó. Thư Dung gằn giọng. Thế nên con không hề quan tâm đến mẹ sao? Ninh Quân Di nhìn bà. Nếu mẹ cảm thấy việc này ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mẹ, thì con có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý cho mẹ. Quân Diên! Giọng nói Ninh Chương Hồng vẫn hơi khàn do bệnh. Con nói quá lời với mẹ rồi đó. Trần Vận Thành thấy mắt Thư Dung đỏ lên, khẽ kéo tay Ninh Quân Diên. Hắn nhìn anh, lấy chìa khóa trong túi ra, nhét vào tay anh. Không muốn ở lại đây, thì ra xe đợi tôi, chốc nữa tôi ra. Trần Vận Thành cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay. Em đợi anh ra cùng. Ninh Quân Diên vẻ mặt vẫn vậy, nhưng khẽ siết tay Trần Vận Thành một cái. Anh cảm nhận được hắn đang hơi vui. Thư Dung cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bà hỏi Ninh Quân Diên, giọng mới hơi run run. Nếu hôm nay mẹ muốn con chọn giữa người nhà và nó thì sao? Người nhà là chỉ mẹ hay tất cả mọi người trong nhà? Thư Dung nói bằng giọng lạnh lùng, cứng trắng. Tất cả mọi người trong nhà. Ninh Quân Diên không trả lời câu hỏi của bà ngay, quay lại nhìn ông nội. Ông nội Ninh vẫn ngồi vuốt ve ấm trà tử sa của mình. Bấy giờ mới mở lời. Chị dâu cả à, không cần thiết phải vậy đâu. Thư Dung quay ra nhìn ông cụ. Bố, lúc này mọi người phải đứng về phía con, không thể để nó bướng bỉnh như thế được. Ông cụ Ninh chậm rãi nói. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Ninh Trương Ngọc cũng khuyên Thư Dung. Chị dâu à, chị làm thế này là đang đẩy Quân Diên đi, tội gì phải làm thế. Thư Dung vẫn kiên quyết, thấy ông cụ Ninh và Ninh Chương Ngọc đều không ủng hộ mình. Bà quay sang hỏi chồng. Ông nói gì đây? Ninh Chương Hồng thở dài, nói với Ninh Quân Diên. Con đừng bướng nữa. Trông Ninh Quân Diên có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh. Con cảm thấy câu hỏi của mẹ thật ngang ngược. Con sẽ không lựa chọn. Vốn dĩ, đó là hai loại tình cảm khác nhau, không hề mâu thuẫn. Giống như chẳng có đứa trẻ nào muốn mẹ mình chọn giữa nó và bố vậy. Hắn nhìn Thư Dung. Vả lại về lâu về dài, mẹ và bố là một gia đình. Sau này con sẽ có gia đình của riêng mình, con sẽ về thăm bố mẹ. Chúng ta vẫn là người thân, nhưng con chỉ có thể sống với người yêu của mình cả đời thôi. Cả đời cái nỗi gì hả? Thư Dung phẫn nộ. Hai đứa không thể sống với nhau cả đời được. Trần Vận Thành vốn định giữ im lặng, nhưng lúc này anh không nhịn được, chen lời. Chúng cháu làm được. Thư Dung nhìn anh, không để ý tới ánh mắt cực kỳ bất thiện của Thư Dung. Trần Vận Thành nói tiếp. Cô ạ, cô có coi trọng cháu hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần Quân Viên không buông tay, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh anh ấy. Thư Dung định nói tiếp, thì điện thoại bà để trong túi xách trên sofa bỗng đổ chuông. Bà nhìn Trần Vận Thành bằng đôi mắt đỏ quạch, sau đó quay sang lục tìm điện thoại, cúp máy rồi đặt lên bàn. Nhưng vừa ngắt máy xong thì điện thoại lại reo, từng hồi chuông như đang thúc giục. Nên Dương Ngọc muốn bà bình tĩnh lại, bèn khuyên. Chị dâu nghe máy trước đi đã. Thư Dung nhìn màn hình điện thoại, hít sâu một hơi rồi nhận cuộc gọi. Lúc mở lời, giọng bà đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Alo. Người ở đầu bên kia nói gì đó nghe có vẻ rất gấp. Liến thoáng gần một phút mới thôi. Mặt Thư Dung còn tái hơn ban nãy. Có chắc không? Nên Trương Hồng ngẩng đầu nhìn bà. Sao thế? Thư Dung không trả lời, vẫn nghiêm túc nghe người ở đầu dây bên kia nói. Mấy chục giây sau, bà báo. Bây giờ tôi sang đấy luôn. Rồi cúp điện thoại. Chị dâu. Ninh Chương Ngọc khẽ gọi. Thư Dung siết điện thoại trong tay, thoáng lộ vẻ bất lực. Sau đó bà lấy túi xách, không nhìn Ninh Quân Viên và Trần Vận Thành, nói với ông cụ Ninh. Bố ơi, con có việc nên đi trước đây. Ninh Chương Hồng hỏi. Chuyện gì mà vội thế? Chuyện mở thẩm mỹ viện mới, tối về cho nói cho ông. Ninh Chương Ngọc hỏi. Chị đi bằng gì, có cần chồng em đưa chị đi không? Không cần đâu, chị tự gọi xe. Thư Dung đi giày cao gót bước vội ra ngoài, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trần Vận Thành nhìn đến Quân Viên, hắn nói, chúng ta đi thôi. Lần này không ai cản họ lại nữa. Xong lúc Ninh Quân Viên nắm tay Trần Vận Thành ra đến cửa, Ninh Chương Ngọc hỏi hắn, Quân Viên, ngày mai cháu về chứ? Ninh Quân Viên dừng bước, quay lại trả lời, đương nhiên cháu sẽ về. Ninh Chương Ngọc gật đầu. Từ từ nói chuyện với mẹ cháu, đừng để mối quan hệ của hai mẹ con trở nên căng thẳng tới như vậy. Nên Quân Viên chỉ nói, cháu biết rồi. Lúc ra đến bãi đổ xe, Nên Quân Viên vẫn không buông tay Trần Vận Thành ra. Anh cảm nhận được hắn đi rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không có vẻ gì là buồn bực, mà thậm chí còn hơi hứng khởi. Anh không hiểu tại sao hắn lại hưng phấn như thế. Gần bãi đổ xe không có đèn đường. Họ đi đến cạnh chiếc Land Rover, Ninh Quân Viên đột nhiên đè Trần Vận Thành lên cửa xe, nâng cầm anh lên, rồi hôn đấm đuối. Trần Vận Thành chẳng hiểu mô tê gì, cứ thế hôn Ninh Quân Viên, trong ánh sáng yếu ớt của khu biệt thự, cảm nhận sự kích động của hắn. Mãi một lúc lâu sau, thấy đối phương vẫn chưa định dừng lại, anh mới chủ động đẩy hắn ra. Sao thế? Trần Vận Thành thở hơi gấp, đôi môi đỏ ửng, căng bóng. Hai người kề sát vào nhau, Ninh Quân Viên xoa mặt anh. Trần Vận Thành thấy sự vui vẻ trong mắt hắn, anh lấy làm lạ. Sao anh lại vui như thế? Bạn nãy em bảo muốn ở bên tôi cả đời. Vốn dĩ Trần Vận Thành nói với Thư Dung, bây giờ nghe Ninh Quân Viên nhắc lại một cách nghiêm túc, anh tự dưng thấy ngại. Anh cố gắng đổi chủ đề. Em nghĩ anh có thể nói chuyện uyển chuyển với mẹ anh hơn một chút. Thật ra bà ấy không quan tâm đâu. Trần Vận Thành ngây người, hỏi. Sao anh lại nghĩ vậy? Bà ấy có nhiều chuyện đáng để quan tâm hơn. Ví dụ như chuyện làm ăn. Trần Vận Thành nhớ đến bóng dáng rời đi vội vã của Thư Dung sau cuộc điện thoại nọ. Chợt thấy thương Ninh Quân Viên. Lúc anh còn nhỏ, bà ấy cũng như thế hả? Ninh Quân Viên nhìn anh. Như thế là thế nào? Trần Vận Thành ngẫm nghĩ, thử miêu tả cảm giác của mình. Đặt ra yêu cầu rất cao với anh, nhưng lại không cho anh đủ sự quan tâm. Ngày nào bà ấy cũng rất bận, bận kinh doanh, bận kiếm tiền. Nhưng hôm nào cũng đúng giờ kiểm tra bài tập của tôi, bắt tôi đi học thêm. Thực chất tôi và mẹ không nói chuyện nhiều với nhau. Kể đến đây, Ninh Quân Viên nhìn Trần Vận Thành, không nói tiếp nữa. Anh không chịu được ánh mắt chăm chú của hắn, hỏi. Sao thế? Ninh Quân Viên ôm chặt lấy anh. Vợ ơi, em không được đối xử với tôi như thế. Trần Vận Thành hoảng hốt. Vậy vậy, em làm gì anh cơ? Ninh Quân Viên tỏ vẻ ấm ức. Em không thể bận kiếm tiền mà bỏ rơi tôi được. Trần Vận Thành đành ôm hắn. Không có chuyện đó đâu, em sẽ không bỏ rơi anh. Ninh Quân Viên hôn bên dưới tay anh. Thế nên cố gắng nói chuyện để mẹ tôi hiểu là vô dụng. Cách tốt nhất là dùng thực tế để chứng minh cho bà ấy thấy tôi sống rất tốt, rất tốt, rất hạnh phúc. Trần Vận Thành mỉm cười, vỗ về lưng hắn. Hết chương 85, chương 86. Hôm sau, Ninh Quân Diên vẫn đến dự tiệc mừng thọ của ông cụ Ninh đúng giờ. Gọi là tiệc mừng thọ nhưng không tổ chức trình trang, chỉ là người thân trong nhà tụ họp lại cùng nhau ăn bữa cơm thân mật. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, gia đình có thêm nhiều thành viên mới, nên cuối cùng quyết định đặt ba bàn tiệc. Lúc Ninh Quân Diên đến, có rất nhiều họ hàng xa chào hỏi hắn nồng nhiệt. Mặc dù thái độ không mấy niềm nở, nhưng hắn vẫn lịch sự đáp lời. Hắn là người xuất sắc nhất trong lứa con cháu nhà họ Ninh. Dù bình thường hơi lạnh nhạt, song người trong nhà vẫn không thấy bị xúc phạm. Bây giờ Ninh Trương Hồng đang ngồi nói chuyện với một người em họ. Không có Thư Dung ở bên cạnh, Ninh Quân Diên chào chú họ rồi hỏi bố. Mẹ đâu rồi ạ? Ông nhìn hắn. Mẹ con đang dở việc, lát nữa đến. Ninh Quân Diên ra chúc thọ ông nội, ông cụ kéo hắn ngồi cạnh mình, hỏi. Không sao chứ? Ông hỏi ai thế ạ? Đương nhiên là hai đứa con rồi, cả mẹ con nữa. Hôm nay ông vẫn chưa thấy mẹ con đâu. Ninh Quân Diên đá. Con với Vận Thành vẫn ổn, hôm nay con cũng chưa thấy mẹ, không biết bà ấy thế nào rồi. Ông nội Ninh hơi bùi ngùi, bàn tay gầy gò vỗ lên mu bàn tay Ninh Quân Diên rồi buông ra. Ninh Quân Diên chưa kịp đứng dậy thì cô em họ năng nổ đã chạy tới hỏi về việc học cao học. Hắn bèn trao đổi mấy câu với cô cho đến khi Thư Dung tất tả chạy đến. Nhìn Thư Dung hơi tiều tụy, mặc dù đã trang điểm cẩn thận, quần áo gọn gàng, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng Ninh Quân Diên lại thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt bà. Trước mặt bao nhiêu thân thích họ hàng như thế, Thư Dung vẫn không nói chuyện với Ninh Quân Diên, chỉ chào hỏi mọi người rồi bảo nhân viên chuẩn bị mang đồ ăn lên. Đến khi ăn trưa xong, khách khứa cũng về hết. Ở bãi đỗ xe, Ninh Quân Diên gọi Thư Dung. Mẹ. Thư Dung sầm mặt nhìn hắn. Hôm nay bà tự lái xe đến, buổi chiều còn có việc, nên bảo vợ chồng Ninh Chương Ngọc đưa Ninh Chương Hồng về trước. Vợ chồng Ninh Chương Ngọc lái một chiếc SUV, lúc đi ngang qua Thư Dung và Ninh Quân Diên thì dừng xe lại. Cửa sổ ở ghế sau hạ xuống, Ninh Chương Hồng thò đầu ra. Có chuyện gì đã về nhà rồi nói. Như thể ông sợ họ sẽ cãi nhau ngay ở đây vậy. Thư Dung khoác túi lên vai, nói. Bây giờ tôi chưa về, chiều nay tôi còn có việc. Ông nội Ninh cũng ở trên xe, ngồi cạnh Nương Dương Hồng. Ông cụ cố rướn đầu ra. Quân Diên, đừng cãi nhau với mẹ con ở đây. Ninh Quân Diên đáp. Vâng, mọi người về trước đi ạ. Ninh Dương Hồng thở dài, nói với em rể ngồi ghế lái. Chúng ta về trước thôi. Chiếc SUV chậm rãi rời đi. Lúc này Ninh Quân Diên mới mở lời với Thư Dung. Mẹ vẫn ổn chứ? Thư Dung cười lạnh nhạt. Mẹ tưởng con không thèm quan tâm đến mẹ. Không phải con không hề quan tâm đến mẹ, mà là mẹ quan tâm con quá mức. Thư Dung quay mặt đi, trầm mặc một hồi thì hỏi. Có phải Trần Vận Thành rất thân với Dự Kiệt hay không? Ninh Quân Diên hơi nhíu mày. Vận Thành không thân với ông ta, chỉ quen biết thôi. Sao thế? Hai người vẫn đang hợp tác làm ăn sao? Thẩm mỹ viện mới của mẹ gặp vấn đề gì rồi? Mẹ đâu có hợp tác với ông ta. Nói đến đây, Thư Dung ngừng lại, siết chặt lấy túi sách. Ông ta chỉ giới thiệu tòa nhà thuê để bọn mẹ mở thẩm mỹ viện thôi. Vốn dĩ Thư Dung và Trương Sùng, bạn làm ăn với bà, đã bàn bạc xong xuôi chuyện đầu tư mở chi nhánh của bệnh viện thẩm mỹ với Dư Kiệt. Về sau Ninh Quân Diên nói rằng Dư Kiệt có vấn đề, nên bà đã bắt đầu cân nhắc, bàn bạc lại với Trương Sùng, sau đó đẩy Dư Kiệt ra khỏi dự án. Gọi là bệnh viện thẩm mỹ, nhưng thực chất chỉ là thẩm mỹ viện quy mô nhỏ, chuyên tiến hành các loại tiểu phẫu. Khi đó, họ đã liên lạc với chỗ mở chi nhánh mới thông qua Dư Kiệt. Tòa nhà hai tầng ấy vốn là phòng khám răng hàm mặt tư nhân, đáp ứng đủ điều kiện, cơ sở vật chất bên trong cũng không cần thay đổi quá nhiều. Họ rất ưng tòa nhà này, muốn tiếp tục bàn bạc thủ tục thuê lại. Dư Kiệt tỏ ra phóng khoáng. Mặc dù không hợp tác kinh doanh được, nhưng vẫn chủ động làm môi giới cho họ, giới thiệu người phụ trách họ Vương của công ty cho thuê nhà. Thế là Thư Dung ký hợp đồng đòi thanh toán một khoản tiền lớn. Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi. Cho đến hai ngày trước, khi tiến hành thiết kế nội thất, họ gặp một nhóm người khác bảo cũng là ký hợp đồng thuê với công ty kia. Bây giờ chuẩn bị vào và sửa chữa lại. Thư Dung vội vàng liên hệ với người phụ trách dự án họ Vương. Anh ta bảo anh ta đang đi công tác, không về luôn được. Sẽ giúp bà liên lạc với công ty để hỏi thăm tình hình. Hai hôm sau, Trường Sùng lo lắng quá nên đến tận công ty để tìm. Lúc đó mới vỡ lẽ ra, người họ Vương kia đã nghỉ làm nhiều ngày. Rất có thể hợp đồng cho thuê mà họ ký là giả. Anh ta trộm dấu công ty để đóng lên hợp đồng. Ninh Quang Diên cầm chìa khóa xe, nghe Thư Dung nói về tình hình hiện tại. Đưa cho người ta cả 100 triệu nhân dân tệ tiền thuê rồi, mà lại không thể vào sửa chữa. Họ đã báo cảnh sát, nhưng chẳng biết có lấy lại được tiền hay không. Vận Thành báo con nói với mẹ, dư kiện có vấn đề. Giọng Ninh Quân Diên vừa trầm ngâm vừa nghiêm túc. Thư Dung ngẩng đầu nhìn hắn. Mẹ điều tra dư kiện rồi, ông ta chưa từng có tiền án. Nhìn bên ngoài, cũng là dân kinh doanh trong sạch. Lẽ nào không đáng tin hơn Trần Vận Thành sao? Bây giờ mẹ vẫn thấy thế hả? Giọng Thư Dung hơi cuốn. Mẹ đi gặp dư kiện. Ông ta bảo không biết tên họ Vương kia ở đâu. Ông ta khăng khăng, mình không liên quan đến chuyện này. Ninh Quân Diên nhìn bà. Mẹ đã tin tưởng ông ta đến thế, thì con chẳng còn gì để nói nữa. Thư Dung túm lấy cánh tay hắn. Không phải mẹ muốn tin ông ta, bây giờ mẹ chẳng còn cách nào cả. Tóm được tên họ Vương kia mới có thể giải quyết mọi chuyện. Lúc chuyển khoản, mọi người không chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp sao? Tài khoản tên đó đưa vốn có vấn đề. Lúc đấy hắn cung cấp đủ giấy tờ, với cả danh tính cũng là thật, nên bọn mẹ mới không nghi ngờ. Sao mẹ biết được tên đó lại làm như thế chứ? Bây giờ không thuê được tòa nhà kia, trang thiết bị dùng để sửa sang với máy móc thẩm mỹ mua cả rồi. Tiêu tốn hàng đống tiền, nếu mà thêm một khoản thuê nhà nữa thì không thể quay vòng vốn được. Bà sợ nhất là đứt đoạn tài chính, không kịp trả lãi ngân hàng. Đến lúc ấy sẽ rắc rối to. Ninh Quân Diên trầm mắt nhìn Thư Dung. Hiện giờ ngoài tái cấp tài chính thì chẳng còn cách nào khả thi hơn nữa. Dù cảnh sát bắt được tên họ Vương kia cũng chưa chắc đã có thể lấy lại tiền. Thư Dung nghe điện thoại rồi lại vội vàng rời đi. Buổi chiều, Ninh Quân Diên không phải đi làm. Hắn lái xe đến thẳng trung tâm thương mại đến gặp Trần Vận Thành. Lúc hắn đến, anh đang rà soát lại đơn hàng với Ngô Hiểu Châu, nên bảo hắn vào trong nghỉ tạm. Một lát sau, Trần Vận Thành xong việc đi vào, thấy Ninh Quân Diên nằm trên chiếc giường đơn, đôi chân dài duỗi thẳng, đầu ngón chân gần chạm đến thành giường. Anh đóng cửa lại, ngồi xổm bên giường nhìn hắn. Sao thế? Ninh Quân Diên vươn tay về phía anh. Trần Vận Thành ngoái đầu nhìn đằng sau, chắc chắn cửa đã khóa rồi, mới ôm lấy hắn, chen chúc trên cái giường chật hẹp. Có khi nào mình nằm sập cái giường này không? Trần Vận Thành tự dưng thấy hơi lo. Ngày nào qua ăn lâm cũng ngủ cùng giường với em, mà đâu có sập đâu. Trần Vận Thành hơi cạn lời. Bọn em ngủ hai giường mà. Ninh Quân Diên chẳng nói gì, chỉ nhìn chầm chầm ván giường phía trên như đang thất thần. Cảm thấy hắn có tâm sự, Trần Vận Thành bèn hỏi. Sao thế? Tôi bán căn nhà đang ở rồi. Trần Vận Thành ngồi dậy nhìn hắn. Đã bảo là không bán rồi mà. Ninh Quân Diên gối đầu lên tay, nhìn anh. Căn nhà tôi đang ở là bố mẹ mua cho lúc tôi mới từ nước ngoài về. Trần Vận Thành thử lý giải ẩn ý trong lời nói của hắn. Anh không muốn ở căn nhà bố mẹ mua cho hết. Ninh Quân Diên không nhắc đến chuyện Thư Dung gặp trục trặc trong việc kinh doanh, chỉ nói đơn giản. Mẹ tôi đang cần tiền, nên tôi bán nhà, trả tiền cho bà ấy. Trần Vận Thành lắng thinh, Ninh Quân Diên nhìn anh. Sao không nói vậy? Trần Vận Thành ngẫm nghĩ một hồi. Em nghĩ anh không cần phải tính toán rạch ròi với họ như thế, dù sao đó cũng là bố mẹ của anh mà. Ninh Quân Diên lắc đầu. Tôi đâu có ý đó. Chỉ là đúng lúc mẹ tôi cần tiền, tôi mới tính làm vậy. Bà ấy cần bao nhiêu tiền? Trần Vận Thành nhớ tới cuộc điện thoại tối qua của Thư Dung. Anh biết chắc chắn việc kinh doanh của bà có vấn đề rồi. Bây giờ em góp thêm một ít với anh có được không? Đâu đến mức phải bán nhà chứ. hắn để anh nằm trên ngực mình. Không cần thiết phải bán nhà, nhưng tôi muốn làm thế. Trần Vận Thành lờ mờ hiểu được suy nghĩ của Ninh Quân Diên. Hắn muốn trả lại những gì nợ bố mẹ về mặt kinh tế. Đương nhiên không phải chỉ là căn nhà. Xong trả được chừng nào thì sẽ giành lại thêm chừng đó quyền tự chủ. Nhưng em vẫn thấy không cần thiết phải làm thế. Bán nhà rồi anh tính ở đâu? Trần Vận Thành hỏi. Ninh Quân Diên trả lời rất nhanh. Ở đây với em. Thế Quang Lâm đi đâu? Cho cậu ta cuốn xéo đi. Ninh Quân Diên trả lời rất hùng hồn, mặt lãnh tanh. Có lẽ hắn muốn nói thế từ lâu rồi. Hết chương 86. Chương 87. Trần Vận Thành bật cười, anh ôm eo Ninh Quân Diên. Cảm thấy hắn 30 tuổi rồi mà đôi lúc vẫn ấu trĩ hệt như một đứa trẻ. Thế anh muốn cậu ấy chuyển đi đâu? Hắn lạnh nhạt đáp. Chỉ cần không ở đây là được. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn. Rồi anh định ngủ giường trên hả? Ninh Quân Diên vuốt ve mặt anh. Ngủ trên em. Trần Vận Thành mỉm cười nhìn hắn một hồi, rồi hôn lên đôi môi. Hai người chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp. Ôm hôn nhau vừa chậm rãi, vừa dịu dàng. Dường như xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Không khí ấm áp này kéo dài đến khi Quang Lâm mở cửa, sải bước vào trong phòng. Trần Vận Thành hết hồn, quay phắt sang nhìn. Quang Lâm đang bước vào phòng còn sợ hơn, chửi đổng lên, rồi giật lùi ra ngoài, đóng sập cửa lại. Ngô Hiếu Châu đang ngồi chơi điện thoại ở quầy giật mình hỏi, sao thế? Quang Lâm đứng bất động, siết chặt tay nắm cửa, mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngô Hiếu Châu tò mò thò đầu ra ngó, thấy cửa phòng đóng, như thể bấy giờ mới nhớ ra. Cô nói với y, quên mất, ban nãy bác sĩ Ninh đến đó. Quang Lâm trừng Ngô Hiếu Châu, trách cô sao không nói sớm. Lúc này Trần Vận Thành mở cửa ra, nói với y. Đứng đực ra đấy làm gì? Vào đi. Quang Lâm đi vào, cẩn thận nhìn về phía chiếc giường. Thấy Ninh Quân Diên đang ngồi bên giường. Y xác nhận hai người vẫn mặc quần áo chỉnh tề, mới đóng cửa phòng lại, phẫn nộ nói. Ba ngày bắt mặt, hai người đừng làm mấy cái trò đó ở đây có được không? Trần Vận Thành hỏi ngược lại. Thế làm ở trên đường hết. Quang An Lâm nhận ra mình chẳng biết phải phản bác thế nào. Trần Vận Thành tựa vào bàn nhìn Quang An Lâm một hồi rồi hỏi. Chiều nay cậu đi đâu thế? Đi ra ngoài thôi. Dạo này cậu ra ngoài suốt đấy nhỉ? Trần Vận Thành cảm thấy y cứ lạ lạ. Quang An Lâm chỉ đáp. Ừ, rảnh quá nên ra ngoài dạo tí. Y vừa đi vừa nói về phía buồng vệ sinh. Dường như đang muốn né tránh đề tài này. Trần Vận Thành nhìn y bằng ánh mắt dò xét. Lát sau quay sang hỏi Ninh Quân Diên. Anh đi bây giờ hả? Không. Hắn đứng dậy, đá. Tôi đợi em đóng cửa, rồi cùng về. Anh gật đầu. Được. Căn nhà kia của Ninh Quân Diên ở vị trí đẹp, môi trường xung quanh cũng tốt. Nội thất và các bài trí trong nhà vẫn còn mới, đơn giản sạch sẽ. Vừa trao bán qua môi giới ít lâu đã có người đến xem. Trần Vân Thành biết, lần này Ninh Quân Diên quyết định bán nhà, rồi dọn đến ở với mình, nên cũng không bảo Quan An Lâm chuyển đi, mà thuê một căn hộ nằm giữa bệnh viện Ninh Quân Diên làm với trung tâm thương mại. Quan An Lâm tỏ ra bất mãn với việc Trần Vân Thành dọn ra ở với Ninh Quân Diên. Anh định ở bên hắn rồi đợi thật đó hả? Lúc đó Trần Vân Thành đang thu dọn đồ đạc. Lấy mấy bộ quần áo ra khỏi tủ ghép, rồi xếp gọn gàng vào ba lê. Anh nói, không bên nhau cả đời, thì yêu thương cái gì? Đến bây giờ, Quang Lâm đã bỏ ý định kéo anh về con đường ngay thẳng. Nhưng vẫn chưa cam tâm lắm, bèn hỏi. Hắn có đáng tin không? Trần Vận Thành không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. Cậu thấy thế nào? Quang Lâm chẳng nói gì. Y thầm nghĩ tình cảm của Ninh Quân Diên dành cho Trần Vận Thành cũng khá đáng tin. Nhưng y không tin hai người đàn ông có thể bên nhau cả đời. Hài! Quang Lâm ngồi bên giường. Sau này giường dưới cũng là của y rồi. Y cởi giày, gác một chân lên giường. Em gái tôi sắp lên đại học rồi. Trần Vận Thành nhìn y. Thì sao? Bảo em gái cậu học hành chăm chỉ. Tìm một anh người yêu đáng tin cậy ở đại học đi. Trên đời liệu được mấy người đàn ông đáng tin chứ? Nghe vậy, Trần Vân Thành bật cười. Thu dọn đồ đạc xong, Quan Lâm lái xe đưa anh tới nhà trọ mới. Đến cổng khu nhà, y xuống xe lấy hành lý trong cốp ra cho anh, hỏi. Hay tôi để xe lại cho anh luôn nhé, anh đi làm hàng ngày cho tiện. Trần Vân Thành kéo cần kéo vali lên. Cậu lái về, để bãi đổ xe trung tâm thương mại đó. Ở đây anh chỉ thuê một chỗ đổ xe thôi. Ngày nào Quân Viên cũng phải lái xe đi làm. Anh có thể đi tàu điện ngầm, không có gì bất tiện cả. Bàn nặng lái xe nên không hút thuốc được. Bây giờ Quan Lâm đứng bên đường, chầm điếu thuốc. Sao anh phải chịu theo ý của hắn? Nghe câu hỏi này, Trần Vân Thành thản nhiên đá. Vậy anh yêu anh ấy. Quan Lâm nhả khói thuốc. Vậy chết thì được. Trần Vân Thành vỗ vai ý. Anh không biết dạo này cậu đang bận việc gì, nhưng anh cảm thấy hiện tại mọi thứ của chúng ta đều rất ổn. Cậu thì sao? Quan Lâm nhìn anh. Tôi cũng thấy mọi thứ đều ổn. Thế nên chúng ta phải biết trân trọng, đừng đi theo vết xe đổ nữa. Quan Lâm hơi nóng nảy. Anh tưởng tôi bị ngu hả? Sau đó, y lắc đầu, bình tĩnh lại. Yên tâm, tôi không để anh phải thất vọng đâu. Chúng ta mãi mãi là anh em. Trần Vân Thành cười, Quan Lâm lại bảo. Nếu tên họ Ninh kia làm gì có lỗi với anh, thì anh cứ nói với tôi xử lý hắn ta cho. Trần Vân Thành mỉm cười. Được. Khi Quan Lâm lái xe đi rồi, Trần Vân Thành mới kéo vali lên nhà. Để tiết kiệm tiền, anh chỉ thuê căn hộ một phòng khách một phòng ngủ. Anh không định ở trọ với Ninh Quân Viên mãi, mà đang nghiêm túc tính đến chuyện mua một căn nhà. Trần Vân Thành biết mình là nguyên nhân chính khiến Ninh Quân Viên chọn bán nhà. Hắn đã hy sinh nhiều như thế cho tình cảm của hai người. Anh càng phải cố gắng suy tính cho tương lai hơn. Mặc dù căn nhà mới thuê có diện tích hơi nhỏ, nhưng bài trí khá ổn. Khu vực xung quanh cũng thuận tiện cho việc đi lại và mua bán. Trước đó Trần Vân Thành đã dọn dẹp một lần, nên Quân Viên cũng chuyển một phần đồ đạc qua đây trước. Nhưng hôm nay mới là ngày cả hai chính thức dọn đến ở. Giường đôi trong phòng ngủ được trải ra xám nhạt, bày hai chiếc gối mới tinh. Lúc mở tủ quần áo để treo đồ, Trần Vận Thành thấy một chiếc áo lông vũ nhìn rất quen. Đó chính là chiếc áo ngày trước Ninh Quân Viên mua cho mà lúc rời đi anh đã để lại. Bây giờ đã sang mùa hè. Trần Vận Thành có quay lại nhà Ninh Quân Viên cũng chẳng mặc đến cái áo này. Không biết hắn treo vào đây từ bao giờ. Thấy chiếc áo khoác đó, anh không kìm được nụ cười bên môi, rồi tiếp tục treo quần áo vào tủ. Ninh Quân Viên đợi đúng giờ tan làm mới lái xe về nhà. Họ cùng nhau ra ngoài ăn tối, sau đó về tiếp tục dọn nhà, rồi lần lượt đi tắm. Lúc tắm xong về phòng, Trần Vận Thành thấy Ninh Quân Viên đã ngồi sẵn trên giường, thế là ngồi khoanh chân đối diện, hai tay bưng mặt hắn lên, rồi hỏi hắn đang nghĩ gì. Ninh Quân Viên cởi khuy áo ngủ của anh, nói bằng giọng không cảm xúc. Đang nghĩ, tại sao em lại tắm lâu như thế? Muốn làm em. Trần Vân Thành cười, nhéo má hắn. Mặc dù bị anh nhéo méo mặt, biểu cảm của Ninh Quân Viên vẫn không thay đổi. Hắn chăm chú cởi khuy áo của anh, đến khi chỉ còn hai khuy thì đột nhiên mất kiên nhẫn, thế là ngồi dậy đè lên người anh. Trần Vân Thành phơi nắng phơi mưa từ nhỏ nên làn da hơi ngâm, nhưng chân anh rất dài và thẳng. Đôi chân ấy vòng qua eo Ninh Quân Viên, rồi cơ bắp xinh đẹp không ngừng căng cứng theo từng chuyển động. Anh nằm ngửa, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Ninh Quân Viên, thấy đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại. Hàng mi dài và dày đổ bóng xuống đôi mắt khép hờ che đi bao cảm xúc nơi đáy mắt. Trông như thể đang chìm đắm, chẳng còn thấy rõ người trước mặt. Hơi thở lại nghe rất rõ ràng, giọt mồ hôi động trên thái dương từ từ trượt xuống khóe mắt ửng đỏ. Trên đời này, e rằng chẳng còn ai khác thấy được dáng vẻ này của hắn. Dường như Ninh Quân Viên hơi không vui khi bị Trần Vân Thành nhìn chằm chằm quá lâu. Hắn càng mím chặt môi, sau đấy cúi xuống hôn anh, dùng cơ thể để nói cho anh biết mình đã yêu say đắm bằng cả con tim. Mãi đến khi kết thúc, Ninh Quân Viên vẫn không chịu rời khỏi Trần Vân Thành, cứ đè mãi trên người anh. Hắn mò mẫm dưới gói, lấy ra hộp nhẫn mà mình từng dùng để cầu hôn. Ninh Quân Viên mở hộp, tay kia chống xuống giường nhõm dậy. Hắn cắn chiếc nhẫn, nhấc nó ra, rồi ghé sát, cọ nhẹ nó lên môi Trần Vận Thành. Trần Vận Thành còn đang thở hổn hển. Anh nói gì đây? Ninh Quân Viên ra hiệu cho anh ngậm lấy nhẫn, thủ thỉ bên tai. Em kết hôn với tôi nhé. Trần Vận Thành đang ngậm nhẫn nên không nói được, chỉ lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt dần ánh lên ý cười. Thế là Ninh Quân Viên bảo, em cưới tôi nhé. Trần Vận Thành cầm lòng trắng đặn, nhoẻn môi cười, cụp mắt, khẽ gật đầu. Hết chương 87. Chương 88. Ninh Quân Viên tiền trảm hậu tấu, bán nhà xong xuôi, mới mang tiền về đưa cho Thư Dung. Hắn ngồi trên sofa trong phòng khách, để mấy cái thẻ ngân hàng lên bàn trà, đẩy ra trước mặt bà. Con bán nhà rồi, mẹ cầm lấy số tiền này đi. Thư Dung ngồi đối diện nhìn chỗ thẻ ngân hàng kia, nghe vậy thì ngẩng phắt lên. Con bán nhà rồi. Ninh Chương Hồng ngồi bên cạnh bà cũng rất ngạc nhiên. Sao con lại bán nhà? Hiện tại Thư Dung khó có thể quay vòng vốn, nhưng họ không nghĩ tình hình nghiêm trọng tới mức con trai mình phải bán nhà, chỉ cần xoay sở chút tiền là được. Ninh Quân Viên trả lời với thái độ bình thản. Vốn dĩ căn nhà đó là bố mẹ mua cho con. Bây giờ mẹ cần tiền thì con trả lại chỗ tiền này cho bố mẹ trước. Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến Thư Dung kích động. Còn có ý gì? Muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ sao? Ninh Quân Viên vẫn bình tĩnh. Đương nhiên là không phải. Bố mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn. Con đâu chỉ nợ bố mẹ một căn nhà. Con chưa từng nghĩ đến chuyện cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Có lẽ vì tức giận nên cả gò má lẫn mắt Thư Dung đều đỏ hết cả lên. Bà trừng Ninh Quân Viên. Vậy con làm thế này là có ý gì? Chẳng có gì cả. Con chỉ muốn trả lại tiền cho bố mẹ. Vả lại bây giờ con không cần căn nhà đấy nữa nên bán thôi. Không cần nữa. Thế bây giờ con ở đâu? Ở chỗ Vận Thành. Mặt Thư Dung từ đó phừng phừng, lập tức trở nên trắng bệch. Bà hỏi Ninh Quân Viên. Con cố ý có đúng không? Con đến đây để ra oai với mẹ thì có. Ninh Quân Viên nhìn bà, chậm rãi đá. Không phải thế thật. Bây giờ con không có nhà để ở nữa. Nhưng em ấy có, nên con chỉ đến nhà em ấy ở thôi. Giống như dạo trước em ấy ở nhờ chỗ con vậy. Thư Dung lặng ngắt, hắn nói tiếp. Con không hiểu mẹ có thành kiến gì với em ấy. Con chỉ muốn nói với mẹ là em ấy hoàn toàn xứng đôi với con trai mẹ. Em ấy thông minh, tốt bụng, có trách nhiệm, có sự nghiệp ăn nên làm ra. Em ấy không có bố mẹ, học vấn không cao, nhưng tài giỏi hơn rất nhiều người. Chúng ta không có tư cách coi thường em ấy. Lúc này, Ninh Chương Hồng không nhịn được lên tiếng. Đâu phải bố mẹ coi thường cậu ấy. Vấn đề ở chỗ cả hai đều là đàn ông. Con chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện sống bên nhau thế nào sao? Ninh Quân Viên nhìn bố mình. Bố mẹ còn nhớ hồi nhỏ, con suýt nữa, bị lão buôn người giết không? Nếu không có Vận Thành, con chẳng thể sống đến bây giờ. Khi đó, Ninh Quân Viên 14 tuổi, trí nhớ đang dần khôi phục, cậu nhóc ngày càng cao, tính cách cũng trở nên lầm lì hơn. Bố nuôi cảm thấy khó đối phó nên rụt rịch muốn giết. Tối hôm đó, bố nuôi mua một hộp sữa bò lớn cho Trần Vận Thành. Cậu không biết có thuốc ngủ trong đó, thế là chia sữa cho Ninh Quân Viên và Chu Ngạn. Thấy Chu Ngạn vẫn thòm thèm, cậu đưa cho nhóc ta uống luôn phần sữa của mình. Đến nửa đêm, bố nuôi vào phòng của họ, bế Ninh Quân Viên say ngủ do tác dụng của thuốc lên, kéo ra ngoài. Ông ta cho cậu nhóc vào bao tải, rồi để lên xe ba bánh. Bấy giờ Trần Vận Thành vẫn còn nhỏ, ngủ rất say. Tới khi bị tiếng mở cổng chói tai đánh thức, cậu mới phát hiện Ninh Quân Viên không còn ở bên cạnh. Thế là ngồi dậy, đi ra cửa. Cậu thấy bố nuôi lái xe ba bánh ra ngoài. Đằng sau xe có một cái bao tải. Bên trong hình như có người. Trần Vận Thành xỏ đôi giày thể thao của mềm, hoảng hốt đuổi theo. Cậu không dám bám sát, lại sợ cách xa quá bị mất dấu. Cẩn thận đuổi theo sau, đến khi bố nuôi dừng xe, kéo bao tải xuống, đi lên đồi hoang. Bố nuôi tìm thấy một đường trúc đậm đạp, quăng bao tải xuống, quay lại xe ba bánh để lấy xẻng. Ông ta định dùng xẻng đập chết Ninh Quân Viên, rồi chôn cả người lẫn bao tải luôn. Ngay lúc bố nuôi đi đến trước mặt Ninh Quân Viên và giơ xẻng lên, Có người nhào lên từ đằng sau, túm chặt lấy cái xẻng trong tay ông ta. Trần Vân Thành 12 tuổi, thiếu dinh dưỡng, nên rất còi cọc. Nhìn như một đứa bé chưa lớn, cậu không khỏe bằng bố nuôi, nhưng vẫn gồng hết sức để cướp lấy cái xẻng. Cuối cùng cả hai đều ngã xuống đất. Mượn ánh trăng mờ trong rừng trúc, bố nuôi nhìn rõ mặt cậu, hung dữ quá. Trần Vân Thành! Trần Vân Thành không nói gì, cố gắng cướp cái xẻng. Cuối cùng phần cán gỗ của xẻng đập lên đầu bố nuôi. Ông ta buông tay, cậu cướp được xẻng thì vội vàng đứng dậy, ôm nó đi giật lùi. Bố nuôi bò dậy ngay lập tức, trong bóng tối, trông ông ta hệt như một con quỷ khom lưng, đi từng bước đến chỗ Trần Vân Thành. Cứ vươn bàn tay đầy bụi đất về phía cậu. Ngoan, đưa xẻng cho bố nuôi nào. Trần Vân Thành lắc đầu, bố nuôi mất hết kiên nhẫn, nhào tới, hòng giật lại cái xẻng. Không biết Trần Vân Thành lấy can đảm ở đâu mà đập thẳng xẻng lên đầu bố nuôi. Thân hình cao lớn của ông ta đổ rạp xuống nền đất bùn. Cậu túm chặt cái xẻng, nhìn bố nuôi nằm dưới đất rên rỉ. Ông ta chưa ngất hẳn, hai chân vẫn động đậy. Cậu giơ cao xẻng lên, nhưng không đành lòng đánh tiếp. Cuối cùng, Trần Vân Thành ôm xẻng đi đến bên cạnh Ninh Quân Diên, mở bao tải ra, cố gắng gọi cậu nhóc dậy. Hình như liều lượng thuốc khá mạnh, Ninh Quân Diên vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Trần Vân Thành đành phải cõng cậu nhóc, chật vật đi từng bước về phía trước. Họ đều biết rõ khu vực này. Trần Vân Thành sợ bố nuôi đuổi theo, không dám lọi lại đường cũ, mà đi vòng sang lối nhỏ bên đồi, đến đường cái gần nhất. Ninh Quân Diên rất cao, may sao cậu nhóc cũng ăn uống thiếu chất nên gầy. Song Trần Vân Thành cõng lên vẫn thấy nặng. Cậu lê từng bước một cách khó khăn, cứ bước đi như thế. Trần Vận Thành bắt đầu khóc. Cậu rất buồn, nhưng chẳng nói rõ được tại sao lại buồn. Bố mẹ nuôi nhặt Trần Vận Thành về từ khi cậu còn rất nhỏ. Ban đầu chưa có nhận thức về việc trộm cắp và buôn người. Cậu chưa từng nghĩ đến và cũng không dám báo cảnh sát. Về sau lớn rồi, hiểu chuyện hơn. Trần Vận Thành biết mình là một đứa trẻ mồ côi, không nhà không cửa. Bố mẹ nuôi đối xử không tốt với mình, nhưng chẳng đến mức quá tệ. Cậu không mong cậu gì nhiều, chỉ cần cho cậu một chút quan tâm là được. Dần dần, Trần Vận Thành lờ mờ nhận ra ăn trộm là sai trái. Mặc dù chẳng ai dạy, nhưng mỗi khi nhìn gương mặt hoảng hốt của người ta bị mất cắp, cậu đều cảm thấy khó chịu. Dẫu thường bị giày vò với cảm giác ấy, nhưng cậu vẫn chưa một lần nào nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Hôm nay là lần đầu tiên Trần Vận Thành nhận thức được rằng mình phải đưa ra lựa chọn, không thể trốn mãi trong mai rùa như trước nữa. Cậu vừa khóc vừa cõng Ninh Quân Diên đi đến con đường gần thị trấn, tìm thấy một đồn cảnh sát bên đường. Cảnh sát trực đêm lái xe chở hai người tới bệnh viện thị trấn. Những người khác đến rừng trúc bên đồi kia tìm ông bố nuôi buôn người của họ. Trên đường đến bệnh viện, Ninh Quân Diên tỉnh dậy. Cậu nhóc mở mắt, thấy Trần Vận Thành ngồi bên cạnh khóc mãi, vươn tay chạm khóe mi cậu. Sao lại khóc? Trần Vận Thành không biết, cậu chỉ cảm thấy có lẽ mình sắp mất mọi thứ, không tìm lại được nữa. Ninh Quân Diên lấy hết sức lực còn sót lại để ôm cậu. Đừng khóc nữa. Trần Vận Thành vùi mặt vào lòng Ninh Quân Diên, không nói gì, chỉ thì thoảng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Thật ra cảnh sát đã kể chuyện này cho Ninh Chương Hồng và Thư Dung, nhưng khi đó hai vợ chồng đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc tìm lại được con, không hề để ý đến cậu bé đã cứu mạng con mình. Chỉ biết con trai suýt nữa bị tên buôn người giết chết, nhưng may mắn sống sót. Theo rồi Ninh Quân Diên được đưa đi, được dạy rằng đừng nhớ đến cuộc sống bị bán kia nữa, được trăn trặn đừng nhắc tới Trần Vận Thành nữa. Dần dần, Ninh Quân Diên cứ tưởng rằng mình đã quên hết những chuyện thời thơ ấu. Cho đến khi khoảnh khắc gặp lại Trần Vận Thành, hắn chợt nhận ra, từ rất nhiều năm về trước, sinh mạng mình đã thuộc về người ấy. Giờ đây, hắn muốn người tên Trần Vận Thành kia cũng hoàn toàn thuộc về mình. Ninh Quân Diên cảm thấy đây chính là số phận của họ. Họ phải thuộc về nhau, là của nhau. Song Thư Dung lại không hiểu, cho rằng hắn bị điên. Hắn nghĩ có lẽ mình điên thật. Nhưng như thế thì đã sao? Hắn dành tất cả sự dịu dàng cho Trần Vận Thành và sẵn sàng thỏa hiệp để có được anh. Không ai có thể đuổi Trần Vận Thành đi, kể cả chính anh. Vì thế bây giờ, hắn ngồi đây, nói với bố mẹ mình, mạng của con là do Vận Thành cứu về, lấy cả cuộc đời của con để trả cho em ấy thì cũng không hề quá đáng. Hết chương 88.